nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 426. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình há miệng, muốn nói gì đó, nhưng thấy vẻ kiên quyết trên mặt Du Trinh và Giang Tùy. Cuối cùng anh ta nuốt lời xuống. Được, hai người nhất định phải cẩn thận. Kế hoạch đã định, ba người không chần chừ nữa. Lập tức chia làm hai đường, âm thầm hành động, Giang Tùy và Du Trinh đi vòng ra phía tây ngọn đồi. Vách đá như một bức tường đá khổng lồ, dựng đứng, trên bề mặt chỉ có một vài chỗ lồi lõm và khe nứt lẻ tẻ có thể bám vào. Hai người ngẩng đầu quan sát kỹ một lúc, nhanh chóng vạch ra trong đầu một lộ trình leo trèo tương đối an toàn. Họ lấy dây thừng leo núi đã chuẩn bị sẵn trong ba lô hành quân, buộc chặt quanh eo, rồi kiểm tra lại khóa an toàn cho nhau. Sau đó mới hít sâu một hơi, bắt đầu cuộc leo trèo đầy khó khăn. Mặt trời giữa trưa đốt nóng vách đá, điểm bám rất ít, mỗi bước lên cao đều cần tiêu tốn sức lực cực lớn. Mồ hôi chảy dọc hai bên má, nhỏ xuống vách đá phía dưới, nhanh chóng biến mất. Ngay khi hai người leo đến gần nửa vách đá, từ xa đột nhiên truyền đến một tràng tiếng súng dày đặc. Là Cố Đình, Du Trinh khẽ nói, giọng mang theo chút căng thẳng và phấn chấn. Anh ta bắt đầu hành động rồi. Giang Tùy hơi ngạc nhiên, sao tiếng súng không chỉ có một chỗ? Du Trinh cầm ống nhòm lên nhìn, còn có đội khác nữa. Xem ra tiến độ của chúng ta sắp bị người khác đuổi kịp rồi. Giang Tùy ngẩng đầu nhìn đỉnh vách đá phía trên, cắn răng, nhanh lên. Hai người không còn giữ sức nữa, tay chân cùng lúc nhanh chóng leo lên phía trên, cuối cùng cũng lên đến đỉnh vách đá. Hai người không kịp thở, nhanh chóng buộc chặt sợi dây thừng mang theo vào một thân cây lớn, để tiện cho việc quay trở lại. Làm xong tất cả, họ mới hạ thấp người, lợi dụng thảm thực vật rậm rạp che phủ, cẩn thận từng chút một tiến về phía sở chỉ huy của địch. Dọc đường ẩn nấp, tránh được vài trạm gác ngầm. Hai người cuối cùng dừng lại sau một bụi cây cách sở chỉ huy 500 mét. Sở chỉ huy quả nhiên là công trình bán ngầm, nhưng từ vị trí này, họ có thể nhìn rõ lối vào sở chỉ huy, cũng như sự phân bố của các trạm gác công khai và bí mật xung quanh. Thậm chí còn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng chỉ thị truyền ra từ bên trong. Không dám chậm trễ một giây, Giang Tùy và Du Trinh nhanh chóng lấy giấy bút ra khỏi ba lô. Đối chiếu với cảnh tượng trước mắt, nhanh chóng đánh dấu lên bản đồ, vẽ chính xác từng vị trí hỏa lực, lộ trình tuần tra, vị trí lính gác, thời gian trôi qua từng giây cùng với tiếng súng dày đặc. Sau khi vẽ xong, hai người lập tức cất bản đồ, đang chuẩn bị âm thầm rút lui. Một tiếng quát lớn đột nhiên vang lên. Ai đó? Giang Tùy đột ngột quay đầu lại. Một đội lính địch vừa tuần tra đến đúng chỗ đó xuất hiện cách đó 100 mét. Gần như cùng lúc, họng súng của đội tuần tra phun ra lửa. Giang Tùy và Du Trinh phản ứng cực nhanh, lập tức nghiêng người nằm xuống, tránh đạn bắn tới, đồng thời giương súng bắn trả. Tiếng súng ác liệt vang vọng khắp rừng núi. Đạn bắn xuống đất làm bụi bay mù mịt. Giang Tùy và Du Trinh nhìn nhau. Rút, được. Mục đích của họ đã đạt được. Bây giờ điều quan trọng nhất là đưa bản đồ đến điểm cuối, giao cho Lục Giả An. Cả hai đều không muốn dây dưa chiến đấu, vừa đánh vừa rút về phía vách đá. Vừa chạy được nửa đường, hai người chợt nhận ra tiếng súng ở phía xa đã dừng lại. Cả hai cùng lúc thì một tiếng trong lòng, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn, chỉ thấy khu vực Cố Đình ẩn nấp bốc lên một làn khói màu nổi bật, đó là dấu hiệu bị bắn trúng và bị loại. Trên sườn núi, Cố Đình nằm ngửa trên bãi cỏ ẩm ướt, thở hổn hển, ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, đổ xuống khuôn mặt trẻ tuổi của anh ta những đốm sáng lốm đốm. Cách chương